Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 916 tâm nhãn không tốt lắm. Chương 916 tâm nhãn không tốt lắm. Triệu Hàm Trương Bái đi xuống khi trong lòng vốn dĩ đối thác bạt bộ suy xét toàn bộ lật đổ. Nàng một lần nữa lộng một cái kế hoạch, thác bạt tiên bi. Nếu không phải bởi vì hao tổn máy móc, thật là một chi rất cường đại chiến lực. Không chỉ có Vương Tuấn, Ô Hoàn cùng Hung Nô đều ở nó trên tay ăn qua mệt. Dùng đến hào, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, mà muốn chèn ép nó cũng thực dễ dàng. Mặc kệ bọn họ hao tổn máy móc là được, vốn dĩ. Triệu Hàm Trương tưởng chính là trở nên gay gắt bọn họ bên trong mâu thuẫn. Làm hao tổn máy móc trước tiên, rồi sau đó nhân cơ hội thu hồi đại quận, nhưng giờ khác này. Nàng sửa chủ ý, đều là khế huynh đệ. Đại ca, ngươi vì cái gì chỉ giúp nhị ca, mà không giúp tiểu muội đâu? Hoặc là, cháu trai, tới cùng cô hợp tác sao? Triệu Hàm Trương ngẩng đầu lên, mắt nhìn trời xanh, lại lần nữa bái hạ, khóe miệng nhịn không được hơi hơi thượng kiều. Nàng thực vừa lòng hôm nay thu hoạch, thác bạt y lư cũng thực vừa lòng. Triệu Hàm Trương so lưu côn dùng được, chờ triều đình chính thức công văn xuống dưới, đại quốc chính là hắn. Hắn muốn đem vương vị cùng quốc gia đều giao cho Bỉ Diên, có thể vi hậu thế tử tôn lưu lại này một mảnh cơ nghiệp. Hắn thượng không làm thất vọng tổ tông, hạ không làm thất vọng con cháu. Lưu Côn còn lại là vẻ mặt ngốc theo đã bái lại bái, nhưng hắn trong lòng cũng không có trên mặt như vậy ngốc. Này trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Thác Bạt Y Lư cùng Triệu Hàm Trương kết bái, kia tương lai hắn nếu là cùng Triệu Hàm Trương nổi lên xung đột, Thác Bạt Y Lư chạm bên kia, nga, hắn cùng Thác Bạt Y Lư nếu là nổi lên xung đột, hắn có thể bảo đảm Triệu Hàm Trương sẽ đứng ở hắn bên này. Nhưng Thác Bạt Y Lư, bọn họ vốn chính là bởi vì ích lợi mà kết bái. Hắn có thể bảo đảm bọn họ khởi xung đột khi hắn cùng Triệu Hàm Trương ích lợi nhất trí. Lại rất khó bảo đảm hắn cùng Triệu Hàm Trương khởi xung đột khi hắn cho hắn, so Triệu Hàm Trương cho hắn càng nhiều nha. Lại tưởng hắn cùng Triệu Hàm Trương thành kết bái huynh muội, chi kỷ phía trên càng thân cận một phân, hắn có phải hay không có thể nương tầng này quan hệ rong ruổi trong nước, khắp nơi chinh chiến thu phục thất thổ. Lưu Côn thầm nghĩ, hắn nếu có thể tùy Triệu Hàm Trương giúp đỡ vương nghiệp, cũng coi như không có nhục không tổ tông đi, chẳng biết có được không danh Thùy Thiên Cổ đâu. Ba người tâm tư khác nhau. Phó Đình Hàm cảm thấy bọn họ như vậy cũng khá tốt. Không có ai có hại, cuối cùng chỉ có thắng thua, nhưng Minh Dự không như vậy tưởng. Hắn cảm thấy nhà mình chủ công có hại, ba người chung, chủ công thân phận tối cao. Lúc này kết bái, không phải bọn họ hai cái chiếm chủ công tiện nghi sao? Vì thế đám người tan đi, định ra buổi tối đại yến sau. Minh Dự liền nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Hàm Trương phía sau. Triệu Hàm Trương trở lại chính mình sân, đang muốn quay đầu cùng Phó Đình Hàm nói chuyện, nhìn đến theo sát Minh Dự, liền cười hỏi, tiên sinh có gì nói? Minh Dự cũng không kiêng dè Phó Đình Hàm, nói thẳng, sứ quân cùng Lưu Côn kết bái, lúc sau còn như thế nào danh chính ngôn thuận thu hồi Tấn Dương? Lại cùng Thác Bạt Y Lư kết bái, liền đại quận cũng khó có thể thu hồi. Triệu Hàm Trương liền nhìn về phía Tằng Việt, Tằng Việt lập tức ra cửa thủ, đãi xác định an toàn, Triệu Hàm Trương mới trấn an hắn nói, tiên sinh yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Minh Dự, còn thỉnh sứ quân Minh Kỳ. Triệu Hàm Trương nói, Tấn Dương hảo xử lý thật sự, nơi này hàng năm chiến loạn. Việt Thạch tuy có lý tưởng hào hùng, lại không tinh với chiến sự, ta nhưng đem hắn điều hướng Giang Nam, hoặc là ở bệ hạ tả hữu cũng có thể. Lấy Triệu Hàm Trương đối Lưu Côn hiểu biết, chỉ cần nàng biểu hiện ra đối hắn coi trọng, hắn sẽ rất vui lòng đổi địa phương. Giang Nam có Lang Gia Vương cùng Vương Đạo Vương Đôn, vừa lúc làm cho bọn họ làm một đoàn đấu một trận, liền xem ai danh khí lớn hơn nữa, càng có thể thu hoạch danh khí. Minh Dự tưởng tượng, này đích xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ cần chủ công phóng đến hạ cái giá, nguyện ý hống Lưu Côn, Lưu Côn người nọ, nói dễ nghe một chút là ăn mềm không ăn cứng, thích ứng trong mọi tình cảnh, nói khó nghe điểm chính là tường đầu thảo, chỉ nhận cường giả, chỉ cần thượng vị giả cấp ra một chút chỗ tốt, hắn liền hận không thể đào tim đào phổi hồi báo cái loại này. Chỉ tiếc đối hạ không đủ tài đức sáng suốt, không chấp nhận được hạ vị giả càng mạnh hơn chính mình. Bằng không hắn danh khí lớn như vậy, sớm chút năm qua đến cậy nhờ hắn có tài chi sĩ có thể so Triệu Hàm Chương nhiều hơn. Nhưng hắn vòng đi vòng lại, liền không lưu lại mấy cái tới, lưu lại mấy cái cũng không bị hắn trọng dụng. Minh Dự trong khoảng thời gian này đều ở lặng yên không một tiếng động thẩm thấu Tấn Dương. Hắn phát hiện hắn coi trọng nhân tài đều đặc biệt hảo thu mua. Trên cơ bản chỉ cần lấy ra Triệu Hàm Chương danh hào, lại hơi thêm câu dẫn, đối phương liền tới đây, đưa tới người nhiều. Minh Dự đối vị này nổi tiếng trong nước Lưu Thứ Sử cũng nhiều rất nhiều hiểu biết, từ trước hắn ở Cẩu Hy bên người khi chỉ biết bội phục Lưu Côn như vậy người trung nghĩa. Tiếp xúc gần gũi sau mới có thể càng thêm hiểu biết hắn sở trường cùng khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm. Lưu Côn lúc này ở Minh Dự trong mắt liền cùng không có mặc quần áo giống nhau, từ trong ra ngoài bị hắn lột sạch sẽ. Hắn lấy này báo cho Triệu Hàm Chương, sứ quân nổi danh không dưới Lưu Việt Thạch, không cần vì thanh danh sở mệt, lòng dạ trống trải mới có thể thu mọi nơi anh kiệt. Triệu Hàm Chương khiêm tốn nạp gián, Minh Dự thấp giọng hỏi nói, kia Thác Bạt Y Lư đâu? Hắn nói, tiên bi ngoại tộc, sứ quân ngoài miệng có thể nói đúng bọn họ giống nhau như đúc, nhưng trong lòng lại không thể thật sự một chút đều không đề phòng a. Kia Thác Bạt Y Lư nhìn dũng cảm sang sảng, kỳ thật trong lòng tính kế cũng không nhỏ, hắn cố thổ ở Định Tương, ly nơi này xa đâu, vì sao nguyện ý cử tộc di cư đại quận, nói cái gì là vì giúp đỡ khế huynh đệ Lưu Côn. Lời này liền Lưu Côn chính mình đều không tin. Minh Dự nói, một cái tính kế Tấn quốc thổ, một cái tính kế tiên bi binh lực, bất quá đều là kế sách tạm thời. Thác Bạt Y Lư thật liền thỏa mãn một quận nơi người đều có tham dục, đến lũng mà vọng thục, đãi hắn ở đại quận đứng vững gót chân, sửa đại quận vì đại quốc, nhất định sẽ tưởng đem U Châu địa phương khác nạp vào đại quốc. U Châu nạp xong, liền sẽ nhìn về phía Tịnh Châu. Triệu Hàm Chương liên tục gật đầu. Minh tiên sinh nói được có lý, Minh Dự, có lý ngài còn đem đại quận sửa đại quốc, phong hắn vì đại vương. Hắn nếu lại tuổi trẻ một ít, hoặc cùng trưởng tử mâu thuẫn còn không có như vậy thâm, ta đều sẽ không làm như vậy. Minh Dự nghe xong sửng sốt. Thác Bạt Lục Tu, hắn làm sao vậy? Triệu Hàm Chương liền hướng Minh Dự cười nói, ta hướng vào Thác Bạt Lục Tu vì ta thuộc cấp, nàng có tin tưởng thu phục Thác Bạt Lục Tu lại vô dụng, đại quốc cũng sẽ bị nàng thu hồi tới. Minh Dự thế mới biết Thác Bạt Y Lư cùng này trưởng tử Thác Bạt Lục Tu có mâu thuẫn không thể điều hòa. Triệu Hàm Chương tựa hồ thực xem trọng Thác Bạt Lục Tu, hoặc là nói nàng sẽ nâng đỡ Thác Bạt Lục Tu cùng hắn lão cha đấu đến cuối cùng. Hảo sao, bọn họ chân trước mới vừa kết bái bị khác họ huynh muội, sau lưng bọn họ chủ công liền bắt đầu tính kế kết bái đại ca tánh mạng. Minh Dự nháy mắt an tâm, liền này phân đi một bước xem 10 bước tính kế, hắn còn có gì nhưng lo lắng. Minh Dự lặng lẽ nhìn về phía Phó Đình Hàm, nên lo lắng chính là này một vị đi. Phó Đình Hàm căn bản không nghĩ nhiều, chạm đến Minh Dự ánh mắt còn hướng hắn hữu hảo gật gật đầu, Minh Dự liền cúi đầu lui ra. Không quấy rầy bọn họ vị hôn phu thê nói chuyện, Triệu Hàm Trương hỏi Phó Đình Hàm. Tìm được khoáng sản sao? Phó Đình Hàm gật đầu, xác định ba chỗ, trong đó có một chỗ đang ở bị khai phá, là mỏ đồng, xảo thật sự, gia chủ liên lụy tiến bọn buôn người án chung, bị Thạch Lạc một đao chém đầu. Này hai cái nhi tử đều bị chuyển nhập quân doanh, đã thứ tự, Triệu Hàm Trương, mỏ đồng còn mở ra. Phó Đình Hàm gật đầu, mở ra, trông coi thật sự kín mít, chúng ta không dám qua tới gần, mặt khác hai nơi đều là quặng sắt, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.